Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3130, chương 3130, tiếc nuối. Vừa khớp, một bản nhiệm vụ sách trực tiếp liền ném tới, Diệp Lăng cũng là ngẩn người, cái này cửu trọng tháp còn lại người lạnh lẽo cô quạnh không nói. Liền một cái trông coi nhiệm vụ chỗ tên đều cao ngạo như thế. Diệp Lăng lắc đầu, tìm được rồi một cái góc ngồi xuống, chỉ nhẹ nhàng lật xem một tờ lại một trang nhiệm vụ. Cái này cửu trọng tháp nhiệm vụ thù lao thật đúng là không nhỏ. Thù lao động mấy trăm ngàn, thậm chí là trên 1 triệu đều có. Bất quá đối với cửu trọng tháp nhân mà nói, cái này chờ thù lao xin hắn nhóm, đã rất là có lời. Đột nhiên, Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, thấy được một cái nhiệm vụ, đi trước thiên cơ nhất tộc, trợ giúp đại công tử Bách Thắng cướp đoạt thiên cơ nhất tộc chức tộc trưởng. Mỗi người nên điểm cống hiến 18 triệu, còn có thể lấy được thiên cơ nhất tộc hứa hẹn một lần. Danh ngạch 3 người, đạo này tin tức lệnh Diệp Lăng thình lình đứng dậy, thiên cơ nhất tộc. Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng tộc trưởng tranh đoạt chi chiến đã tiến vào quyết thắng thời khắc. Không được, ta được chạy trở về. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng lẩm bẩm nói, tại loại này mấu chốt lên, hắn nhất định lập tức chạy trở về, đi giúp Bách Hiểu Xanh giúp một tay. Dù cho chỉ là 3 người, nhưng là đối với toàn bộ thế cục mà nói, có thể là có thể gây càn khôn. Dù sao, theo cửu trọng thần ma tháp đi ra những thứ này đáng sợ tên, đối với người thường mà nói, vậy cơ hồ là không cách nào tưởng tượng tồn tại a. Vạn nhất Bách Hiểu Xanh một cái không cẩn thận, có thể hắn cùng đại hoàng cầu cũng phải táng thân ở sát lục bên trong. Diệp Lăng cảm thấy, hắn nên rời đi thần ma tháp. Mới vừa tiến vào đến cửu trọng thần ma tháp, nhưng là trong nháy mắt lại được ly khai. Việc này tình quá kéo, nhưng là không ly khai cửu trọng thần ma tháp, hắn căn bản không pháp tự do tùy ý đi trước thiên cơ nhất tộc. Diệp Lăng không có chọn, hắn không thể nào biết mắt mở trừng trừng nhìn Bách Hiểu Xanh cùng đại hoàng cầu rơi vào nguy nan. Bên trong đã như đây, cái kia chỉ có thể nói là tiếc nuối. Diệp Lăng chợt lắc đầu, đắng nở nụ cười. Cửu trọng thần ma tháp, hắn còn không có thấy được cuối cùng như thế nào, liền phải rời đi. Đối với hắn mà nói quả thật có chút tiếc nuối, nhưng là hắn không có tuyển trạch. Oanh, sau một khắc, Diệp Lăng chỉ một điểm. Hắn não hải bên trong từng đợt sóng kịch liệt, chấn động bạo nổ phát. Tầng 3 lầu các lần nữa xuất hiện ở Diệp Lăng trong đầu. Ly khai không thành vấn đề, nhưng là hắn được đem cái này 80 triệu điểm cống hiến cho thay đổi a. Nếu không vậy coi như thua thiệt đại phát. Vì vậy, hàng này bắt đầu rồi điên cuồng tảo hóa. Cường đại thần thông, giá trị 20 triệu. Quét, cuồn cuộn như biển mây một dạng sinh mệnh bổn nguyên chi lực. Giá trị 900 vạn điểm cống hiến, mưa bụi mà thôi, trực tiếp đổi lấy sau làm cho Tây Vương mẫu đám người dùng, hiếm thấy thiên tài địa bảo, giá trị hơn 10 triệu, phản đang muốn đi, tiêu xài nhất cái, trong nháy mắt, Diệp Lăng là lấy 80 triệu không đau lòng a. Đại sát tứ phương, ở tầng 3 lầu các bảo khố bên trong, điên cuồng quét ngang lấy. Trong chớp mắt chỉ còn sót chính là 10 triệu. Oanh, nhưng mà, ngay một khắc này, Diệp Lăng thân thể đột nhiên kịch liệt chấn động. Một vệt ánh sáng theo đỉnh đầu của hắn hàng lâm. Tuyển định thiên cơ nhất tộc nhiệm vụ. Lập tức đi trước, một tiếng mịt mờ thanh âm vang lên. Diệp Lăng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trừng lớn con mắt, thậm chí ngốc trệ. Hắn được tuyển chọn thiên cơ nhất tộc nhiệm vụ. Làm, hắn là muốn đi giúp Bách Hiểu Xanh a. Làm sao nên có chết hay không hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn. Cự tuyệt, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, căn bản không hề nghĩ ngợi. Trong sát na, hắn lệnh bài bên trong ngàn vạn điểm cống hiến quỷ dị tiêu thất. Là cự tuyệt mà bị khấu trừ. Bạch mất không ngàn vạn điểm cống hiến. Diệp Lăng cảm giác mình lòng đang rỉ máu. Làm cho hắn mua đồ. Diệp Lăng tuyệt đối một điểm không đau lòng. Nhưng là hết lần này tới lần khác bị khấu trừ. Diệp Lăng buồng tim đều co quắp lấy. Hắn cảm giác mình bị rất lớn thương tổn. Đáng chết, được mau rời đi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Long giới trong lệnh bài bỗng nhiên xuất hiện từng đạo nứt khe. Mà sau ầm ầm vỡ nát. Trong một sát na, Diệp Lăng cả người quỷ dị tiêu thất. Thần ma tháp bên ngoài, Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện. Cái kia loại khí tức đè nén hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Diệp Lăng trong nháy mắt cảm giác mình nguyên bản căng thẳng tinh thần cũng thả lỏng rất nhiều. Tâm tình đều phiêu dật đứng lên. Ong ong, đang ở Diệp Lăng xuất hiện đó là trong nháy mắt. Một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Sư tôn, Diệp Lăng chứng kiến thân ảnh chi về sau. Vội vã khom người hô. Tại hắn trước mặt xuất hiện không là người khác. Chính là Bắc Cảnh Chi Vương. Cái này vô địch với mênh mông tinh không đại viên mãn đầu sò. Làm sao lại nhanh như vậy xuất hiện? Người đã đăng lâm cửu trọng tháp. Nhưng là, lúc này mới vượt qua hơn 2.000 năm mà thôi. Nhanh như vậy sao? Bắc Cảnh Chi Vương nhìn Diệp Lăng. Cái trán hơi nhíu. Hơn 2.000 năm, đối với Bắc Cảnh Chi Vương cái này chờ đầu sỏ mà nói. Kỳ thực chính là trong nháy mắt. Hắn không biết sống nhiều thiếu cái kỷ nguyên. Đối với thời gian đã không có khái niệm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Đem chuyện đã xảy ra cho Bắc Cảnh Chi Vương nói xuống. Mà nghe xong những thứ này về sau, Bắc Cảnh Chi Vương đầu tiên là sững sờ, đột nhiên ha ha phá lên cười. Tạo hóa a, xem ra là buộc ngươi ly khai a. Chẳng qua ngươi đã làm ra tuyển trạch, ta đây cũng không có gì có thể nói. Ta để lại một đạo linh trí, liền cùng đợi ngươi ra thần ma tháp đây. Được. Đã đi ra vậy ra đi, đợi xử lý xong thiên cơ nhất tộc việc, trở lại âm dương đảo cùng một chuyến, sau đó tới Bắc Cảnh tìm ta. Bắc Cảnh Chi Vương cười nhạt một tiếng nói đạo, chợt thân ảnh biến mất, cái này nhân vật đáng sợ, chuyên môn để lại một đạo linh trí cùng đợi Diệp Lăng đây. Diệp Lăng nghe đến đó, cũng không từ tự chủ rất là cảm động, thoạt nhìn. Người sư tôn này đối với mình vẫn là rất coi trọng a. Thiên cơ nhất tộc, Diệp Lăng con người khẽ híp một cái, thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao, hướng thiên cơ nhất tộc vị trí lao đi, trong chớp mắt biến mất ở mịt mờ giữa thiên địa. Cùng này đồng thời, thiên cơ nhất tộc thiên cơ thành, ở một tòa rộng lớn trong trang viên, Bách Hiểu Xanh người xuyên toàn thân áo trắng. Đầu đội đỉnh đầu kim quan, chắp hai tay sau lưng đứng ở một vũng bên cạnh hồ bên. Mà ở Bách Hiểu Xanh bên cạnh, đứng không là người khác, chính là Đại Hoàng Cầu. Bách Hiểu Xanh đã đạp phá đến rồi bảy trọng cảnh, mà Đại Hoàng Cầu càng thêm đáng sợ. Dĩ nhiên đột phá đến nửa bước bát trọng thiên tôn cảnh. Thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ đột phá. Hai người này cảnh giới, đột phá có thể nói cực nhanh, cho dù là Diệp Lăng, cũng là từng trải vô số kiếp nạn mới đột phá đến bảy trọng cảnh. Đối với người khác mà nói, đã là kỳ tích, Bách Hiểu Xanh, minh trời tối lên, đại ca ngươi hẹn ngươi ở đây Thanh Phúc Viên tụ họp một chút. Ta cảm thấy có chút, Đại Hoàng, cầu nói xong chi về sau, sâu hấp một hơi. Mâu quang thay đổi có chút nặng nề. Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng tranh đoạt đã đến giai đoạn cuối cùng. Mặc dù nói phía trước ở thất tinh mộ phần bên trong Bách Hiểu Xanh đại phá Bách Thắng, nhưng là cái tên kia ngạnh sinh sinh lấy đáng sợ thủ đoạn đem hoàn cảnh xấu lần nữa kéo lại. Bây giờ lực lượng ngang nhau, mà minh trời tối ở trên Thanh Phúc Viên,